Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, đồ sát sạch sẽ. Vẻn vẹn hướng trước mặt bay mấy trăm dặm, lại gặp được một thành trì. Bất quá cái này thành trì không ở trong biển mà là tại bờ sông. Võng V-kép bằng V-kép V-kép bằng 81ZW. Com này thủy nguyên giới khắp nơi đều là nước. Trần Vô Tiên giải thích nói bên này có một nửa khu vực, hoặc là hải, hoặc là dòng sông cùng hồ nước. Hiu hiu hiu tương đương, còn không có đến thành trì phía trên. Thành nội tựu bay lên mấy ngàn người. Thành nhất sắc toàn bộ đều là quân hầu cảnh trở lên võ giả. Nhân hoàng cảnh có hơn 10. Còn ra phát hiện ra hai cái địa tiên. Cái này mấy ngàn người rõ ràng kẻ đến không thiện, từng cái khí thế hung hung, còn không có tới gần nồng đậm sát khí tựu phô thiên cái địa tràn ngập mà tới. Hừ hừ, Lục Ly hừ lạnh vài tiếng, vung tay lên nói, Trần Vô Tiên, đem toàn bộ người giết, bọn hắn không sợ chết, tựu đưa bọn hắn đi chết. Tốt, Trần Vô Tiên trên thân như rồng tượng khí huyết tuôn trào ra. Trường thương trong tay ngưng hiện, hắn thân thể bắn tới, trường thương run run như độc xà quấy không ngừng. Hắn giận dữ hét, thiên đánh giết, suy suy tương đương, bốn phía không gian chấn động. Tiếp lấy đầy trời trường thương hư ảnh xuất hiện, như vạn tiễn tề chiều phía trước mãnh liệt đâm mà đi. Trường thương này nhìn hoàn toàn không giống như là hư ảnh, mà là một cây cán chân thực trường thương. Dầm dầm dầm, tiền phương không gian từng mảnh tiếng nổ vang lên. Từng cái võ giả bị trường thương đánh trúng, tiếp lấy sinh kịch liệt bạo tạc, vô số chỗ không gian bị tạc ra từng đạo khe hở. Xem đi qua không trung xuất hiện thủng trăm ngàn lỗ, a a tương đương, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hóa thần đỉnh phong công kích có bao nhiêu kinh khủng đừng nói quân hầu cảnh nhân hoàng địa tiên. Liền xem như phổ thông hóa thần cảnh cũng đỡ không nổi a đồ sát. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trần Vô Tiên nếu như ngay cả một đám phổ thông võ giả đều đánh giết không được, hắn cũng không xứng trở thành cửu giới tiếng tăm lừng lẫy Trần Lão Ma. Mười mấy tức thời gian, mấy ngàn võ giả toàn bộ bị đánh giết. Không có một cái nào đào tẩu, vô số thi thể đập xuống mà xuống, đem phía dưới đại hà nhiễm đến một mảnh đỏ, đem thành nội rất nhiều hắc nhân dọa đến con mắt mở như chuông đồng đại. Thân thể lạnh run run, đi, Lục Ly vung tay lên, hướng tiền phương nhanh bay đi, Trần Vô Tiên lập tức đuổi theo, bay ngàn dặm sau lại tao ngộ một thành trì, bên này đồng dạng đều là đại quân. Đã sớm đang chờ đợi Lục Ly bọn người, hơn nữa còn ở giữa không trung bày ra trận thế, rõ ràng muốn chặn lại Lục Ly bọn hắn. Giết! Lục Ly vung tay lên, Trần Vô Tiên như mãnh hổ phóng đi. Bên này đồng dạng là mấy ngàn quân sĩ, không có hóa thần cấp cường giả, rất nhanh liền bị Trần Vô Tiên nhẹ nhõm đánh chết. Thời gian ngắn không đuổi kịp, Lục Ly khe khẽ thở dài, mang theo Trần Vô Tiên phi hành mấy trăm dặm, tìm không ai địa phương dừng lại. Hắn đem Hòa Nguyệt phóng xuất, để nàng bắt đầu phóng thích tử thể. Đi ngang qua mấy cái thành trì đều có quân đội chặn đường. Lục Ly biết thời gian ngắn sợ là đuổi không kịp quân Hồng Diệp bọn người. Đã như vậy liền để Hòa Nguyệt phóng thích một chút tử thể, đuổi theo cha một chút quân Hồng Diệp đám người hành tung, miễn cho mất dấu. Hòa Nguyệt nhanh phóng thích tử thể. Lục Ly quay đầu nhìn Trần Vô Tiên hỏi, các ngươi là theo thủy nguyên giới tiến vào đấu thiên giới? Gặp Trần Vô Tiên gật đầu, Lục Ly lại hỏi, vậy các ngươi là theo cái gì giới tiến vào thủy nguyên giới? Cửa ra vào ở đâu? Chúng ta làm như thế nào đuổi kịp quân Hồng Diệp thiên đài giới? Trần Vô Tiên nghĩ nghĩ nói ra, thiên đài giới cửa ra vào cự ly bên này có chút xa, mà thủy nguyên giới cũng không có cỡ lớn viễn khoảng cách truyền tống trận. giống như bọn hắn muốn đi thiên đài giới cửa ra vào. Vậy cần liên tục truyền tống 2 ngày thời gian, bằng vào ta đối quân Hồng Diệp hiểu rõ, đã công tử truy sát vào đây, bọn hắn rất có thể không dám đi thiên đài giới cửa ra vào. Quân Hồng Diệp một mực là vô cùng cẩn thận người, Trần Vô Tiên bổ sung một câu nói, ta suy đoán bọn hắn có thể lại hội, sẽ tiến vào một cái tiểu thế giới, hoặc là hội, sẽ triệu tập thủy nguyên giới quân đội tiến vào đấu thiên giới. Để người nội bộ mâu thuẫn không có thời gian đuổi giết bọn hắn. Có khả năng, Lục Ly nghĩ nghĩ tán đồng Trần Vô Tiên quan điểm. Kha Mang mặc dù phong ấn thủy nguyên giới cùng đấu thiên giới thông đạo, nhưng không có hủy đi cái kia điểm phong ấn cấm chế. Quân Hồng Diệp bọn người nhẹ nhõm có thể oanh mở. Đến lúc đó triệu tập một đám thủy nguyên giới quân đội đi vào. Lục Ly tựu không thể không có chỗ cố kỵ. Hòa Nguyệt, Lục Ly hạ lệnh, lập tức liên hệ Kha Mang Giải Trĩ Vương, đi đem thần doanh đại địa phương nam cái lối đi kia hủy đi. Đồng thời đưa tin cho ta Thái Gia Gia, để hắn mang theo cường giả đến thần doanh đại địa phía nam tọa trấn, đề phòng thủy nguyên giới đại quân xâm lấn. Đúng rồi, Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Trần Vô Tiên hỏi, các ngươi đã thông giới diện hàng rào xuất hiện loại kia thông đạo làm sao hủy đi, cường lực oanh kích, Trần Vô Tiên nói ra, tốt nhất là hóa thần cấp bậc liên tục không ngừng oanh kích, để cái kia không gian trở nên không ổn định, thông đạo tự nhiên sẽ bị không gian chi lực xoắn nát, chỗ kia không gian sẽ phục hồi như cũ. Lục Ly hướng Hòa Nguyệt dặn dò một tiếng đến, nói cho ta Thái Gia Gia, để hắn lập tức lên đường, đối thông đạo liên tục oanh kích, hủy đi thông đạo, Thiên Hồ Vương đi qua để nàng lập tức động thủ. Hòa Nguyệt nhắm mắt lại bắt đầu chấp hành Lục Ly mệnh lệnh. Lục Ly trầm ngâm một lát, đối Trần Vô Tiên bàn giao nói, ngươi đi trước thiên đài giới cửa ra vào, đem bên kia thông đạo hủy đi, tránh cho quân Hồng Diệp bọn người đào tàu. Như thế nào? Được. Hòa Nguyệt bên này dò xét cần thời gian, hai người luôn không khả năng dạng này chờ lấy. Trần Vô Tiên chiến lực không sai, coi như tao ngộ quân Hồng Diệp Phùng Vạn Hổ mấy người cũng có thể nhẹ nhõm đào tàu. Chỉ cần hủy đi thông đạo, quân Hồng Diệp bọn người thời gian ngắn liền chạy không đi. Các loại, chờ, Hòa Nguyệt dò xét đến bọn hắn hành tung, liền có thể tiếp tục đuổi giết. Hưu tương đương, Trần Vô Tiên hóa thành lưu tinh bay mất. Lục Ly trầm mặc chờ đợi Hòa Nguyệt phóng thích tử thể, truy tra quân Hồng Diệp đám người tin tức. Cái này giới diện đã bị quân gia cầm xuống, muốn thời gian ngắn đuổi kịp bọn hắn độ khó rất lớn, chỉ có thể chậm rãi truy sát. Lục Ly ngồi xếp bằng tiếp tục luyện hóa Mộc Nguyên Châu. Tiểu nửa ngày sau, phụ cận bay tới số lớn hắc nhân quân sĩ, đưa các nàng đoàn đoàn vây quanh đi vào. Đại nhân, bốn phương tám hướng thành trì đều đang tập trung quân sĩ tới. Bọn hắn vây quanh ở bên ngoài cũng không có công kích. Hiện đã vây quanh mấy chục vạn. Hòa Nguyệt bẩm báo, Lục Ly không để ý đến, chỉ là để Hòa Nguyệt tiếp tục giám sát. Chỉ cần những này quân sĩ không tiến công, cho dù là vây lên ngàn vạn hắn đều nửa điểm không quan tâm. Theo thời gian trôi qua, bốn phía vây quanh quân sĩ càng ngày càng nhiều. Tại một ngày qua đi, quân đội đã đạt đến mấy trăm vạn. Mà lại viện quân còn tải không ngừng theo tứ phía tám mới bay tới. Rất rõ ràng, quân Hồng Diệp đối thủy nguyên giới kẻ thống trị hạ lệnh, để thủy nguyên giới quân sĩ nghĩ biện pháp kéo Lục Ly, cho bọn hắn đầy đủ thời gian thoát đi. Lục Ly nghe được Hòa Nguyệt bẩm báo chỉ là hừ lạnh hai tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Tới mấy trăm vạn quân sĩ, nhưng không có xuất hiện một cái hóa thần, thì sợ gì chi lại nói, coi như đến 100 hóa thần, lại có thể ra làm sao? Hòa Nguyệt tử thể tiếp tục lặng yên phóng thích. đều là theo lòng đất đi, nếu không sẽ bị bên ngoài vây quanh quân sĩ đánh giết cùng hiện. Lần nữa qua một ngày, Hòa Nguyệt con mắt mở ra, lộ ra vẻ vui mừng nói ra: "Đại nhân, tìm tới quân Hồng Diệp bọn hắn. Bọn hắn quả nhiên không có ra thiên đài giới cửa ra vào, mà là tại một cái rất bí mật địa phương đang đả thông giới diện hàng rào. Bên kia không gian có dị động, bị ta dò xét đến. Mặt khác phía ngoài đại quân đã đạt đến ngàn vạn, đoán chừng tiến nhanh công." "Ha ha," Lục Ly trợn mở tròng mắt nói ra, "không cần chờ bọn hắn, chúng ta động thủ trước." Thạch nhân ra, 100 cái khôi lỗi thạch nhân liên tục thoáng hiện. Lục Ly hạ lệnh, trùng sát ra ngoài, đem bên ngoài quân đội đánh tan. Nếu là bọn họ tử chiến không lùi, tự toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.